Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 20, chương 19 nó để cho ta gặp senpai. Bành, như là tượng trưng cho tâm tình lúc này một dạng, màu đỏ đen ma đánh dùng so lúc trước bất kỳ lần nào xạ kích đều hùng hồn phương thức. Đem một cái bia ngắm cho tầng tầng đánh bay, khiến cho đánh bay đến trên vách tường, trực tiếp đụng một cái vỡ nát. Hô, Thư thở một hơi, Rama như là đã khinh nghĩ lại tiếp tục xạ kích đi xuống một dạng. Thu hồi một mực tại phóng thích ma lực đầu ngón tay. Bất quá, Rama vẫn là không có quay đầu lại, nhìn về phía Masu, nguyên nhân không gì khác. Nếu như bị Masu thấy mình bây giờ biểu lộ, Rama có thể không có cái gì lòng tin có thể ẩn giấu ở chính mình trong lòng chân chính ý nghĩ. Nói thì nói như thế, nhưng Rama lại là căn bản không có ẩn giấu ở nội tâm ý nghĩ. Đem câu trả lời của mình nói ra, ngoặc kép, nói thật, ta không biết, cái này là Rama hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Này trong nháy mắt, Rama trong đầu nổi lên chính là Roman đã nói ngữ. Cho đề sớm liền không còn là trong tưởng tượng của ngươi tàn khốc như vậy công trình. Cho nên, đến bớt ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể buông xuống cảnh giác. Roman là thật tâm như thế hy vọng a. Thế nhưng, Rama hiện tại như trước vẫn là không có cách nào tín nhiệm cho đề. Cái kia không đơn thuần là bởi vì từ đối với ma thuật sư này loại tồn tại chán ghét. Càng là cùng Rama đi qua có quan hệ, có dám ở đây, Rama là thật không quá muốn phối hợp cho đê hành động. Thế nhưng là, nếu như tác chiến thất bại, nhân loại liền không có tương lai. Masu ôm phâu, nhìn xem Rama bóng lưng, thấp giọng mở miệng, senpai cảm thấy như thế cũng không quan hệ sao? Vấn đề này, đúng là nhường Rama bối rối trọng điểm. Không quan hệ sao? Làm sao có thể không quan hệ? Tạm thời bất luận chừng không chừng cứu nhân loại như thế mục tiêu vĩ đại. Vẻn vẹn là Masu cùng Roman, Rama liền không khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Chớ nói chi là, Rama giống như mình không muốn chết, không phải là bởi vì sợ hãi. Sớm tại 14 năm trước, Rama liền đã chính xác nhận thức được tử vong. Đối với cái này sinh ra hoảng hốt, đồng dạng cũng sớm đã bỏ. Nhưng mà, đối với đầu này bởi vì là kỳ tích mà còn sống sót sinh mệnh, Rama không muốn để cho nó như thế dễ như trở bàn tay tàn lụi. Còn nếu là không gian Singularity F không có bị chữa trị thoải, không riêng gì Masu cùng Roman, liền Rama chính mình cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Một phương diện xuất phát từ nội tâm kháng cự, Rama không nghĩ phối hợp cho đê hành động. Một phương diện, vì Masu, Roman cùng với chính mình, Rama lại không thể trơ mắt nhìn nhân lý đặt nền móng thất bại. Hai loại tâm tình, nhưng là thật không biết cái kia làm ra lựa chọn như thế nào. Đến cùng nên làm cái gì mới phải đây? Đến lúc này, Rama cũng không nhịn được có chút khổ não. Ngay sau đó, là thật không có lại suy nghĩ chính mình vấn đề. Ngược lại hỏi thăm về Masu. Masu thì thế nào đâu? Rama hỏi như thế nói. Ngươi muốn tham gia lần đầu tác chiến sao? Tựa hồ không nghĩ tới Rama lại đột nhiên trái lại hỏi mình. Masu không khỏi có chút trinh nhiên. Chỉ là, không lâu lắm, Masu liền làm ra trả lời. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn từ bỏ lần đầu tác chiến cơ hội. Đây là Masu trả lời. Đối với cái này, Rama chỉ có một cái cảm tưởng. Người được lắm đấy phong cách. Rama có thể làm ra cảm tưởng. Cũng chỉ có như thế. Cùng với Masu thời gian, tính toán đâu ra đấy. Đại khái cũng có 2 năm. Đối với Masu tính cách, Rama tự nhận vẫn là hiểu rất rõ. Xoay đầu lại, Rama nhìn về phía Masu, màu hồng sóng vai tóc ngắn vô cùng nhu thuận rủ xuống. Phảng phất mỗi một cây sợi tóc đều có thể rõ ràng trông thấy một dạng. từng cái rõ ràng, một bên tóc cắt ngang trán vừa vặn che khuất một con mắt. Trên mặt còn mang theo một bộ bình khung kính mát, thân bên trên thì là ăn mặc màu trắng chế phục, dưới thân là váy ngắn, một đôi nhìn hết sức khỏe mạnh đùi cũng là bị quần tất bao vây. Dưới chân mặc chính là trường ngoa, đến mức dáng người, cái kia càng là tức yểu điệu lại uyển chuyển. Theo tuổi tác tới suy tính thoại, phát dục không thể nghi ngờ là quá đầy đặn, ít như hợi nữ, trên mặt thường xuyên mang theo chính là tràn ngập nghiêm túc cùng hư ảo điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Chợt nhìn lại, cái này là một cái có chút khó tin không khí lãnh đạm hệ thiếu nữ. Kỳ thật, Masu cũng không lạnh nhạt, chỉ là có chút không am hiểu biểu đạt tình cảm. Nàng cùng Rama một dạng, nhân sinh kinh nghiệm rất ít, nhưng tri thức cũng rất phong phú. Bình thường, Masu là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Tại cùng người đối thoại thời điểm cũng là khai thác không chút nào nói nhảm thái độ cùng ăn nói. Thói quen, tựa như tại khống chế chính mình một dạng, chỉ tới lúc cần thiết mới phát biểu, cho người ta một loại rất khó tới gần cảm giác. Trên thực tế, Masu lại là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ lại chủ động. Hội hướng người khác chào hỏi, cùng người khác nói chuyện với nhau, trưng cầu ý kiến, rất chân thành, hết sức cố gắng, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập lòng hiếu kỳ, mong muốn thăm dò càng rộng lớn hơn thế giới tức thiện lương lại hồn nhiên thiếu nữ mà thôi. Mà một cái bình thường thiếu nữ, đương nhiên là sẽ không thích chiến đấu. Cho nên, Rama rất rõ ràng, Masu cũng không phải là bởi vì ưa thích chiến đấu mới có thể muốn tham gia tác chiến. Tương phản, Masu kỳ thật hết sức sợ hãi chiến đấu. Chỉ bất quá, bởi vì là không thể không đi chiến đấu tình huống, Masu mới nghĩ cố gắng đi vượt qua khó khăn. Lần này lần đầu tác chiến cũng giống như vậy. Đối mặt không thể không đi làm chiến đấu, Masu lựa chọn thường thường đều chỉ có một cái. Cái kia chính là đi cố gắng vượt qua. Đây là duy chỉ có Rama mới biết sự tình. Nguyên nhân chính là như thế. Rama mới không thể không hỏi. Masu cảm thấy như thế có thể chứ? Rama không tự chủ được hỏi như vậy. Trước mắt cái này tinh khiết thật thiện lương thiếu nữ, hắn đi qua cùng Rama một dạng, đều là nghĩ lại mà kinh. Thậm chí, Masu vận mệnh vẫn còn so sánh Rama càng thêm tàn khốc. Ít nhất, Rama đã thu được cứu vớt, mà Masu lại còn không có. Cái này khiến Rama nhất định phải hỏi ra vấn đề kia. Người liền không hận cho đê sao? Như thế hỏi thăm, nhường Masu hơi hơi mở to hai mắt. Ngay sau đó, Masu lộ ra nụ cười, phi thường nhạt, phi thường nhẹ, nhưng lại mỹ lệ phi thường một cái nụ cười. Đúng vậy, ta không hận cho đê, Masu cười làm ra trả lời như vậy. Bởi vì, nó để cho ta gặp senpai, phát ra từ nội tâm trong lời nói mang theo cảm kích cùng ấm áp. Xúc động Rama trái tim, câu nói này hàm nghĩa, Rama không có khả năng không hiểu. Cái này khiến Rama hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Masu lúc tình cảnh. Masu tựa hồ cũng hồi tưởng lại khi đó sự tình. Trên mặt biểu lộ ra càng ngày càng ôn hòa. Thấy vẻ mặt như thế, Rama chỉ biết chính mình đã không có lựa chọn thứ hai. Thật sự là bại cho ngươi. Rama đồng dạng lộ ra nụ cười. Nỗi khổ trong lòng buồn bực đã tan thành mây khói. So với đối cho đê, đối ma thuật sư kháng cự, Rama càng không muốn nhìn thấy chính mình thiếu nữ trước mắt nụ cười biến mất. Đây là Rama hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Cùng này so sánh, trong lòng mình những cái kia kháng cự, đồng dạng trở nên không trọng yếu nữa. Bởi vậy, lựa chọn chỉ còn lại có một cái. Dù như thế nào, đều không thể nhường trước mắt thiếu nữ này một mình đi chiến đấu. Đây mới là Rama chuyện phải làm. Thế là cùng một chỗ nỗ lực a. Masu, vâng, senpai. Sân huấn luyện bên trong, thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau làm ra mạnh mà hùng hồn tuyên ngôn. một cái buông lỏng xuống, một cái lộ ra vẻ mặt vui mừng. Phu, nằm tại Ma Su trong ngực Phâu có vẻ như cảm nhận được giữa hai người ràng buộc cùng ấm áp. Đồng dạng phát ra phụ họa thanh âm. Một ngày này, Rama làm ra chiến đấu quyết định, vì đoạt hồi trở lại nhân loại sau này, bước lên dài dằng dặc lữ trình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.